Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 838, tinh tế kỷ niên. 16. Chiến hạm qua tới cần thời gian. Minh Thù quyết định lại đi trong rừng rậm nhìn một chút. Lần này đi đường đi cùng lần trước không giống nhau. Nhưng trong rừng rậm cảnh sắc cũng không nhiều lắm thay đổi. Kỷ niên thân thể khôi phục rất nhanh. Lúc này chính tự mình đi ở phía sau. Minh Thù hơi hơi sắp một bước. Kỷ niên tự chiến hạm rơi vỡ sau. Lần đầu tiên chủ động mở miệng. Ta sẽ thường cho ngươi. Minh Thù bước chân một hồi. Hơi hơi xoay người. Khóe miệng chứa đựng cười yếu ớt. Bồi. Ngươi biết trên chiến hạm có bao nhiêu không có công khai kỹ thuật cùng vũ khí. Ngươi lấy cái gì bồi? Kỷ niên. Nhìn ngươi cũng không thường nổi. Minh Thù quay đầu lại. Coi như ta thương hại ngươi. Lần này bỏ qua ngươi. Kỷ niên. Kỷ niên vẻ mặt hơi có chút thay đổi. Nhưng cuối cùng nhịn trở về. Hắn cúi thấp đầu tiếp tục đi về phía trước. Trong rừng rậm có lá rụng. Đạp lên mềm nhũn. Phát ra xào sạt nhẹ vang lên. Hắn không có chú ý tới Minh Thù lúc nào chậm lại. Cùng mình đi sóng vai. Ngươi tinh thần lực chuyện gì xảy ra? Kỷ niên âm thanh trầm thấp. Chuyện như vậy là chuyện gì xảy ra? Cùng ngươi, lại không liên quan. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Minh Thù theo dõi hắn gò má cười. Kỷ niên ngẩng đầu một cái liền tiến đụng vào nàng cười trúm chím trong con ngươi. Coi như ta xen vào việc của người khác. Minh Thù đi phía trước rời đi. Chớ theo ta môn, còn có người muốn mạng ngươi đây. Ta dù sao cũng không muốn chết. Kỷ niên bước chân dừng lại. Làm thật không có theo sau. Người trước mặt cũng không dừng lại. Đoàn người cực nhanh biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Kỷ niên ngón tay đè xuống ngực. Cảm giác nóng rực đang chậm rãi giảm bớt. Hắn xoa xoa mặt. Để cho ngươi làm. Đắc tội nàng đi. Cái này cái gì phá người thiết lập. Đều là người này thiết lập sai. Lão tử không sai. Cùng lão tử không có một mao tiền quan hệ. Nàng quả nhiên không nhớ lão tử. Nếu không làm sao có thể sẽ đem một mình hắn ném ở chỗ này. Kỷ niên não bổ xong vừa ra tuồng kịch. Đưa mắt nhìn bốn phía. Cái này nơi nào à? Kỷ niên. Mấy người theo trong rừng rậm nhảy ra. Trong đó một cái nam nhân cực kỳ tức giận nhìn lấy hắn. Thật có thể chạy. Hại lão tử tìm ngươi lâu như vậy. Nam nhân phi một tiếng. Lần trước ngươi vận khí tốt. Chạy nhanh. Hôm nay ngươi nhưng là không còn tốt như vậy vận khí. Kỷ niên trầm mặc nhìn lấy bọn họ. Nhìn cái gì vậy? Nam nhân bị nhìn thấy nổi trận lôi đình. Chính là cái ánh mắt này. Bất kể người khác nói cái gì. Hắn đều là cái ánh mắt này. Ngươi một cái quái vật. Ngươi thì không nên trở lại. Ngươi tại sao phải trở lại? Ngươi liền hẳn là chết ở bên ngoài. Nam nhân không biết nghĩ đến cái gì. Lúc này ánh mắt nhìn kỷ niên lộ ra sự hận thù. Các ngươi ngớ ra làm gì? Giết hắn cho ta. Nam nhân hướng những người bên cạnh giống. Cơ giáp kia, có người trần chờ. Hắn đã chết sợ hãi không lấy được sao? Nam nhân vẻ mặt dữ tợn. Coi như hắn không chiếm được. Cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn tại sống trở về. Từ khi 3 năm trước đây quái vật này trở lại kỷ gia. Hắn liền không có qua một ngày tốt. Mấy người đối mặt hai mắt. Cuối cùng lựa chọn tấn công về phía kỷ niên. Kỷ niên đứng không nhúc nhích. Tại mấy người xông lên thời điểm. Đồng thời đụng vào một tầng trong suốt đồ vật. Bị bức lui hết mấy bước. Kỷ niên giơ tay lên. Mấy người kia đột nhiên giống như bị thứ gì bóp lại cổ họng. Chân rời đi mặt đất. A a a, cứu. Mấy người treo ở không trung. Nam nhân tựa hồ bị hù đến. Sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Kỷ niên cánh tay vung lên. Mấy người đang không trung lật đi một vòng. Nện vào phía sau rừng cây. Cút, nam nhân sờ về phía không gian nữ. Hắn còn có cơ giáp. Nhưng mà ngón tay hắn mới vừa sờ tới không gian nữ. Cả người bị một cổ kỳ quái sức mạnh hất bay. Cút. Nam nhân bị đụng đầu óc choáng váng. Mấy người hầu kia đã không lo nổi như thế nhiều. Luống cuống tay chân đem người kéo lên. Nhanh chóng biến mất ở trước mặt kỷ niên. Kỷ Niên sắc mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc. Hắn lảo đảo một cái, ngã nhào trên đất. Xa xa xa xa xa xa xào sạc rõ ràng không có gió. Bốn phía cây cối lại kêu sột soạt không ngừng. Kỷ Niên theo không gian nữ bên trong lấy ra một nhánh ống trích. Tùy tiện nhặt được một cành cây khô cắn. Hướng về cánh tay đâm xuống. Dịch thể đẩy đưa vào trong cơ thể. Xa xa xa xào sạc xa xa xa âm thanh tiểu xuống dưới. Cây cối dần dần bất động, thân thể của hắn bị ánh sáng bao phủ, sặc sỡ vết máu cành khô rơi xuống đến lá rụng trong. Rừng rậm chỗ sâu, Sơn Âm xuôi tay đứng ở bên cạnh Minh Thù, là người của Kỷ gia. Gần đây Kỷ gia vị kia dường như không được, người thừa kế muốn tại hiện tại mấy vị chúng tuyển. Nghe nói chọn phương thức là ai chế tạo ra cơ giáp lợi hại hơn. Kỷ Niên cơ giáp chế tạo thuật không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên, mới có trận này đuổi giết. 3 năm trước đây Kỷ Niên trở lại Kỷ gia. Vực chủ liền để cho bọn họ mật thiết chú ý Kỷ gia. Kỷ Niên sau khi trở về, biểu hiện cũng phi thường vượt trội. Bất quá hắn biến mất nhiều năm như vậy, lại cha mẹ đều không có ở đây. Tại Kỷ gia, hắn thuộc về không có căn cơ người. Từng thân phận cao quý, trở thành bị người nhạo báng câu chuyện. Kỷ gia người nơi nào sẽ để cho một cái biến mất nhiều năm người đến nắm giữ Kỷ gia. Nhưng là Kỷ Niên người này, hữu dũng hữu mưu, lại thật ác độc. Sơn Âm cảm thấy liền coi như bọn họ có lúc không động thủ, Kỷ Niên cũng có thể tự giải quyết rơi những thứ kia phiền toái. Minh Thù không đếm xỉa tới nhìn mình ngón tay. Mấy người kia đây, chạy rồi. Minh Thù 5 ngón tay từ từ cầm, cười nói, đừng để cho bọn họ trở về. Chướng mắt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sơn Âm trần chờ xuống. Tất càng không phải là người của Tai Ách Tinh Vực. Bọn họ như vậy đem người giết, sau đó sợ rằng sẽ đưa tới phiền toái. Ngược lại không phải là sợ, chính là rất phiền toái. Mặt chữ ý tứ phiền toái. Minh Thù giống như là biết Sơn Âm đang suy nghĩ gì. Từ tốn nói, ta lại không có để các ngươi giết hắn. Tùy tiện ném địa phương, để cho bọn họ thể nghiệm một cái lao động vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cao cao tại thượng thiếu gia. Nơi nào làm qua cái gì sự việc, cái này so với giết bọn họ còn ác chứ. Đây là Kỷ thiếu gia sử dụng qua. Sơn Âm lấy ra hết ống trích. Trong ống tiêm vách tường còn dính một chút màu xanh lá cây tàn dịch. Kỷ thiếu gia hướng ngoài rừng rậm mặt đi rồi. Chắc là dự định rời đi nơi này. Trước thu đi, lấy về hóa nghiệm một chút. Ừ, Minh Thù duỗi người một cái. Phía trước có chỉ tinh tế thú. Bắt nó đi, thịt, chậm đến rồi. Chiến hạm giữa trưa ngày thứ 2 đến. Liền ngừng ở Minh Thù bọn họ phía trên. Truyền tống trang bị đem người ở phía trên truyền tống xuống. Ồ, ta còn tưởng rằng trên tinh cầu này không có cây cối đây. Tiểu Trục mặt đầy kinh ngạc, sau đó mới hướng Minh Thù vẫy tay. Vực chủ, đã lâu không gặp, ngày bình an, thân ái vực chủ. Lông Quan rơi ở phía sau một bước. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Lôi Thôi Nam ôm lấy hắn giả mèo, cũng chậm rãi đi tới. Nghe nói nơi này có ăn ngon lắm tinh tế thú, ta tới nghiên cứu một chút. Tiểu Trục tiếp cận tới trước mặt Minh Thù, đưa tay liền muốn cầm nướng thịt. Minh Thù tát qua một cái. Vực chủ, như vậy nhiều ngươi cũng không ăn hết nha, để cho ta nếm một chút. Không được, Minh Thù cự tuyệt đến có lý chẳng sợ. Cùng vực chủ cướp đồ ăn, ngươi chán sống đi. Lông Quan đem Tiểu Trục nắm chặt trở về. Đi, tiểu gia cho ngươi đánh tinh tế thú đi. Ngươi không bị tinh tế thú đánh cũng là không tệ rồi. Ta cho ngươi biết, một hồi ngươi bị đánh, ta sẽ không cứu ngươi. Nói thế nào đây, tiểu gia ta lợi hại chưa? Lông Quan hỏi hộ vệ bên cạnh, dắt lấy Tiểu Trục liền chạy. Ngoặc kép chấm chấm, chúng nó là ở chung. Cẩn thận, hộ vệ sững sờ đem lời bổ sung xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.